mẹ nó nhìn thấy Yến Thập Tam thoáng cái xuất hiện giả tiên thảo, Thái Dương thần cây lão cành, đạo huyết hoa, bồ đề thần thụ, lại để cho người không khỏi hung hăng địa mắng một câu. Lúc này, coi như là tu dưỡng lại người tốt, cũng nhịn không được mắng to một tiếng, nói ra, nãi nãi, thế gian này còn có thiên lý sao? Một người chiếm được nhiều như vậy bảo vật, giả tiên thảo, Thái Dương thần cây, đạo huyết hoa, bồ đề thần thụ, cái này còn lại để cho người sống sao? Không biết có bao nhiêu người ghen ghét được nổi giận, tại đây là bất luận cái gì một kiện đồ vật, đều đủ có thể khiến người nổi giận, quản chi là ở chàng bất hủ thiên tôn đều không có tư cách có được vật như vậy. Nhưng là, lúc này Yến Thập Tam lại có nhiều như vậy tiên phẩm bảo vật, này làm sao không cho người đố kỵ được nổi giận đâu này? Nhưng là, ghen ghét được nổi giận thì thế nào? Lúc này tám thanh tổ kiếm mượn đạo tổ chân huyết trèo trống, tạo ra thiên âm mạc, bất luận kẻ nào đều công không tiến đến. Ta muốn cướp sạch tiểu tử này. Vượng tài tiểu Sari thấy như vậy một màn, không khỏi là dương nanh múa vuốt, cũng không khỏi ghen ghét nói, nãi nãi gấu, thật là không có thiên lý, bản thiền sư giàu gì cũng là cổ Phật chuyển thế, vậy mà không có tiểu tử này nhiều như vậy tiên chân, ta cái này cổ Phật chuyển thế còn hỗn cái rắm nha, không được, ta nhất định phải cướp sạch tiểu tử này. Lúc này, không biết có bao nhiêu người muốn bóp chết Yến Thập Tam, nhưng là, lúc này hắn bát cực kiếm bàn chống đỡ khai thiên địa, ai cũng không có biện pháp. Rốt cục, tại chúng tiên phẩm huyết dược thủ hộ phía dưới, Yến Thập Tam rốt cục đúc thành công, lúc này, hắn thân thể dĩ nhiên là điện mang quanh quẩn, đại đạo pháp tắc diễn sinh, hình như là một cỗ vô song đạo thể đồng dạng, loại cảm giác này hay lắm rồi. Chính thức thân chảy xuôi lấy đạo tổ huyết thống người, tại ở kiếp này Yến Thập Tam chỉ thấy qua một cái, tựu là Diệp Mộng Thu. Diệp Thu Mộng trên người đạo tổ huyết thống kỳ thật cũng không tính là rất mỏng manh, đương nhiên, so về đạo tổ nhi tử đến, vậy khẳng định là mỏng manh được vô số. Nếu là so về những truyền thuyết kia thân chảy xuôi có đạo tổ huyết thống người đến nói, Diệp Mộng Thu lại càng hơn tại bọn hắn. Chính là vì như thế, Diệp Thu Mộng mới có thể vô hạn thân cận đại đạo. Lúc này, Yến Thập Tam cũng có cái này một loại cảm giác, giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác đại đạo vì hắn mà diễn sinh đồng dạng, nhục thể của hắn đều có thể diễn biến ra huyền ảo đạo pháp đến. Thứ tốt, không hồ là đạo tổ chân huyết, đáng tiếc, ta không cách nào tiêu thụ, bằng không thì, đem sở hữu chân huyết hóa làm hữu dụng. Yến Thập Tam không khỏi chịu sợ hãi thán phục một tiếng. Trên thực tế, cổ tôn bên trong bát cực thánh hoàng chân huyết cũng không nhiều, chỉ có một ly bát cực thánh hoàng chân huyết, Yến Thập Tam lúc này đây đúc thể một nửa thực huyết đô vô dụng thôi đến. Đạo tổ chân huyết quá cường đại, hắn không có biện pháp tiêu hóa mất sở hữu thánh hoàng chân huyết, nếu như hắn đơn giản chỉ cần muốn nuốt vào sở hữu chân huyết, cường đại đạo tổ lực lượng sẽ đem hắn thân thể nổ thành huyết vũ. Cho nên, hắn chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo. Chỉ có thể là mất đi hết không đến một nửa đạo tổ chân huyết đến đúc thân. Yến Thập Tam không khỏi chịu đáng tiếc, nếu như hắn dùng sở hữu đạo tổ chân huyết đúc thể, hắn nhất định được thân thể nhất định có thể chịu đựng được khởi đạo huyết hoa lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại chỉ dùng không đến một nửa đạo tổ chân huyết, không được để ý, nhưng, mặc dù là như thế, lúc này Yến Thập Tam thân thể đã là có thể so sánh tại bất hủ thiên tôn, thậm chí là so vĩnh hằng bất hủ thiên tôn thân thể còn mạnh hơn ba phần, giữ lại chậm rãi tiêu hóa. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đem cổ tôn chiếm thành của mình. Lúc này, bát cực thánh môn ba tổ không khỏi chịu tuyệt vọng, bọn hắn không chỉ là không có thu hồi bát cực kiếm bàn, nhưng lại bồi lên một đạo tổ chân huyết, đây là bọn hắn bát cực thánh hoàng lưu lại cuối cùng một ly chân huyết, bọn hắn bát cực thánh môn bình thường đều không nỡ dùng, coi như là không ai bì nổi thiên tài, bọn hắn cũng chỉ là cho một giọt đạo tổ chân huyết, hiện tại, một ly đạo tổ chân huyết lại bị Yến Thập Tam dùng một nửa đến đúc thể. Yến Thập Tam thành có được bọn hắn bát cực thánh hoàng đạo tổ chân huyết nhất nhiều người, nhưng mà, Yến Thập Tam lại hết lần này, tới lần khác không phải bọn hắn bát cực thánh môn đệ tử. Khai hòm quan tài, thỉnh lão tổ tông. Ba vị lão tổ quát to một tiếng, đẩy ra hoàng kim cự hòm quan tài nắp quan tài. Chỉ sợ, hiện tại các ngươi không có cơ hội. Lúc này, Yến Thập Tam đã trưởng chấp nhất bát cực kiếm bàn, tám thanh tổ kiếm tại phía sau hắn chìm nổi không chỉ. Giờ này khắc này, bát cực kiếm bàn bong bong ngâm nga. Cảm nhận được Yến Thập Tam trên người đạo tổ chân huyết, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, phong nhẹ vân đạm, tám thanh tổ kiếm một vòng, chém thẳng vào hướng hoàng kim cự hòm quan tài. Lúc này, Yến Thập Tam ngự bát cực kiếm bàn, so bất luận cái gì thời điểm đều nhẹ nhõm nhiều hơn. Tổ kiếm chém, ngôi sao bị phách khai, thiên khung bị chém đứt, sở hữu sinh linh cũng không khỏi bị run rẩy hoanh phục. Lão tổ tông, chúng ta đi trước một bước. Ba vị lão tổ bi thiết một tiếng, phóng lên trời. Quanh một tiếng, ba vị lão tổ đem mình tổ bảo ném đi ra ngoài, bọn hắn thoáng cái thi ra nghịch thiên tổ thức, đây là bát cực thánh môn mạnh nhất nghịch thiên tổ thức một trong bát cực quy ta. Tám đầu đại đạo tại ba vị lão tổ quanh thân lưu chuyển, tám đầu đại đạo chống đỡ khai thiên địa, có được lấy lực lượng vô cùng, cử chỉ tầm đó đều có thể nứt vỡ cái thế giới này. Bát cực quy ta, rất nhiều người nhìn thấy một màn này, không khỏi chịu hoảng sợ, nói ra, không hổ là bát cực thánh môn mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, lại để cho người bóng lưng. Phốc, nghịch thiên tổ thức cường đại trở lại, cũng không thể khiến ba vị lão tổ dùng thân thể ngăn cản tổ binh. Dù sao, tổ binh chi lợi, không phải thân thể chỗ có thể đỡ nổi, tám thanh tổ kiếm chém rụng, máu tươi đầy trời, ba vị lão tổ bị tám thanh tổ kiếm một vòng, hóa thành huyết vũ. Ba vị lão tổ vừa chết, nhưng mà làm hoàng kim cự hòm quan tài tranh thủ quý giá vô cùng thời gian. Quanh cự hòm quan tài mở ra, một người phóng lên trời, một cái xem cổ xưa vô cùng nhân vật, tóc trắng như tuyết, móng tay rất dài, tóc dài che mặt, đã thấy không rõ hắn diện mục rồi. Người này vừa xuất hiện, thiên địa ngôi sao đều chịu run lên một cái, vô tận tôn uy mang tất cả ngàn vạn dặm đại địa, như cùng là một đầu hồng hoang thần thú thức tỉnh đồng dạng, tất cả mọi người trong lòng nhảy thoáng một phát. Bất hủ thiên tôn, vĩnh hằng bất hủ, lại ngày thần cung thần kiều bên trong đều truyền ra kinh hô thanh âm. Vĩnh hằng bất hủ. Lời này nghe được hết thảy mọi người trong tai, cũng không khỏi chịu chấn thoáng một phát, bất luận kẻ nào đều thoáng cái ngây người, bốn chữ này giống như là một tòa trọng, như hàng tỷ quân cự nhạc đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Vĩnh hằng bất hủ, cái này là đáng sợ đến mức nào tồn tại, cách truyền thuyết chí tôn chỉ có một bước ngắn, thân thể có thể lay trừ tổ binh bên ngoài mặt khác bỏ binh. Cái này cổ xưa vô cùng nhân vật theo hoàng kim cự trong quan tài vọt ra, tóc trắng che mặt, thấy không rõ lắm diện mục, nhưng là, từng sợi tóc trắng là thần trạch chảy xuôi, tựa như từng sợi thần dịch đồng dạng chảy xuống. Mỗi một đám tóc trắng đều có thể áp sập núi cao. Keng, ba vị lão tổ ném ra ngoài ba kiện tổ bảo hạ xuống trong tay của hắn, nghe được ông một tiếng, ba kiện tổ bảo lập tức bạo phát vô lượng thần huy, áp sập chư thiên, vô thượng đạo uy mang tất cả lục hợp bát hoang, chấn nhiếp sở hữu sinh linh. Giờ này khắc này, ba kiện tổ bảo là thần ảnh bay lên không, như là bát cực thánh hoàng lâm thế đồng dạng. Tất cả mọi người không khỏi chịu run lên một cái. Giờ này khắc này, tại vô địch đạo uy bên trong, vô số người thoáng cái nằm rạp trên mặt đất, quản chi là thánh thiên tôn, đều đứng không vững. Phanh, tám thanh tổ kiếm là đạo uy vô địch, một vòng chém xuống, chạm tại ba kiện tổ bảo phía trên, đều là đạo tổ lưu lại bảo vật, lúc này dùng mãnh liệt nhất tư thái lay kích, giống như là từng khỏa ngôi sao bị đánh bạo đồng dạng, vô số thiên thạch rơi vào cái này một phiến trong trời đất đồng dạng, bắn ra tinh hỏa liệu đốt thiên địa, bốc hơi khô sơn mạch trường hà. Vĩnh hằng bất hủ, tựa như vô địch tồn tại, vậy mà chặn bát cực kiếm bàn một kích chí mạng. Đáng tiếc, một nửa thân thể nhập thổ người, huyết khí đã khô, khó ra hồn. Bát cực kiếm bàn bị ngăn trở, Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Ô, một tiếng thét dài, Yến Thập Tam huyết khí che bầu trời, sau lưng hiện đạo tổ chi ảnh. Giờ này khắc này, đạo tổ chân huyết tại trên người hắn là phát huy tác dụng, trật tự thần liên thôi như núi mạch, bong bong long cong rung động, kéo động lên thiên địa, đạo tổ chân huyết dâng lên mà ra. Chân long nhảy lên, thần hoàng nương theo, bạch hổ khiếu thiên, huyền vũ thác biển, huyết khí vô lượng, biển cát khôn cùng, bát cực thánh hoàng thực huyết nhất ra, chấn áp bát cực thánh môn các đệ tử huyết khí. Phanh một tiếng, tại bát cực thánh hoàng chân huyết thúc dục phía dưới, tám thanh tổ kiếm như là thức tỉnh đồng dạng, áp sập chư thiên, đại đạo tại tổ dưới thân kiếm buồn bã gờ gờ à. O, ba kiện tổ bảo lúc này cũng ngăn không được, tám thanh tổ kiếm một vòng chạm, như là ngôi sao bị đánh bạo đồng dạng. Tổ bảo vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ nổ bay, như thế một màn, lại để cho người nhìn cũng không khỏi chịu đáng tiếc, đây chính là bát cực thánh hoàng chỗ luyện tổ bảo, coi như là không thể so sánh tại đạo tổ chi binh, nhưng, cũng là vô địch đồng dạng bảo vật, giờ này khắc này, lại bị hủy ở bát cực kiếm dưới bàn. Bát cực thánh môn vĩnh hằng bất hủ thiên tôn thét dài một tiếng, thanh âm chấn vỡ núi cao giang hà, vô số cường giả đều run lên một cái, thánh thiên tôn đều phốc thông một tiếng, thoáng cái ngồi dưới đất. Vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn là tử khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, huy động lấy thiên địa pháp tắc, toàn thân là đại đạo pháp tắc cuồng vũ, giống như là một vị bị trật tự thần liên chỗ khóa người đồng dạng, hắn huy động cái này vô số đại đạo pháp tắc nghênh tiếp y nguyên luân trảm, mà ở dưới tám thanh tổ kiếm. Đáng tiếc lúc này, coi như là lạnh ngày thần cung nội đại thần phán, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, huyết khí đã kiệt, đã là thân bùi đất vàng chi nhân, khó trèo lên đỉnh phong. Một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn đủ lại để cho thiên hạ rất nhiều hùng người run rẩy, bất luận là nhập diệt bất hủ, hay vẫn là tiên thiên bất hủ, hay hoặc giả là thái chân bất hủ, tại vĩnh hằng bất hủ trước khi, đều hết thảy tránh lui. Chỉ tiếc, bát cực kiếm bàn vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn thì thật đã là, thọ nguyên đã diệt, huyết khí đã kiệt, sớm có thể chôn ở hoàng trong đất người rồi, hắn hoàn toàn là dựa vào vô lượng huyết tùy bảo dịch treo một hơi, không có hoàn toàn chết hết mà thôi, như vậy một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn xa xa không cách nào so sánh tại huyết khí tràn đầy vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, hắn rốt cuộc không cách nào leo lên chính mình đỉnh phong trạng thái. như thế tổ bao hàm, không đến vạn không được mình, bát cực thánh môn là sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì này dạng tồn tại, chỉ có thể dùng một lần, thuộc về gặp phải ánh sáng sẽ chết đòn sát thủ. Long cong, long cong, long cong. Quản chi là vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn muốn lấy vô lượng thiên địa pháp tắc, nhưng là, y nguyên ngăn không được tám thanh tổ kiếm sắc bén, tổ kiếm chém xuống, từng đạo pháp tắc bị chém đứt, trụy lạc vu thiên địa chi gian. Long cong cuối cùng một tiếng kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, sóng âm đánh nát từng tòa núi cao, tám thanh tổ kiếm thoáng cái chạm tại vị lão tổ tông này trên người, hắn là dùng thân ngăn cản binh. Đáng tiếc, nếu như ngươi là đỉnh phong trạng thái, ngươi hoặc là có thể thu hồi bát cực kiếm bản, nhưng hiện tại ngươi nhưng lại tử khí ngập trời. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói, ra tay không lưu tình chút nào, tám thanh tổ luân một vòng, nóng bỏng đạo tổ vầng sáng bốc hơi khô đại địa, luân chạm mà xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long cong tám thanh tổ kiếm chạm tại vĩnh hằng bất hủ thiên tôn trên người, giống như là chạm tại thần kim phía trên đồng dạng, phát ra thanh thúy thanh âm. Mặc dù là như thế, vị lão tổ tông này cởi chém thành bát đại khối. Chém vị lão tổ tông này, bát cực kiếm bàn vậy mà run lên một cái, gào thét một tiếng. Xem ra, ngươi là bát cực thánh hoàng hậu nhân, liền tổ kiếm đều không muốn chẳng ngươi. Yến Thập Tam chịu kinh ngạc. Phanh nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, bị chém thành bát đại khối thi thể vậy mà thoáng cái đóng lại, mỗi một vết thương đều kẹp lấy một thanh tổ kiếm. Phốc, thi thể cải tạo vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, đỉnh đầu là một cỗ chân huyết thẳng bắn ra, phun mặt kẹp ở trong thân thể của hắn tám thanh tổ trên thân kiếm. Website truyện truyenyiyencv.com ông một tiếng, tám thanh tổ kiếm vậy mà tản mắt ra huyết khí sáng bóng, ẩn ẩn có một bóng người hiển hiện, bóng người này thoáng cái xông vào vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn trong cơ thể. Vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn thoáng cái vọt lên lộng lẫy nhất vầng sáng, nghe được keng, keng, keng, thanh âm vang lên, tám thanh tổ kiếm thoáng cái đâm vào trong cơ thể của hắn, chui vào trong thân thể hắn. Hào quang tiêu tán, vị này vĩnh hằng bất hủ thiên tôn ngửa đầu ngã quỵ. Phanh một tiếng, đổ vào hoàng kim cự trong quan. Yến Thập Tam một cảm thấy không đúng, sắc mặt đại biến, đạo tổ chân huyết phún dũng mà lên, dục triệu hồi bát cực kiếm bàn. Nhưng là, nghe được hoàng kim cự trong quan là long cong một tiếng kiếm minh, nhưng, bát cực kiếm bàn lại không có bay ra đến. Dùng huyết nhục vùi tổ binh. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, hắn cũng không khỏi chịu kinh ngạc, thật không ngờ đối phương sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Đi hợp lại bên trên hoàng kim cự hòm quan tài. Tám vị đại thiên tôn mang cự hòm quan tài quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Yến Thập Tam thét dài một tiếng, ngang trời đuổi theo, mà bát cực thánh môn hơn 1000 cường giả thét dài một tiếng, sở hữu đạo pháp đều phóng lên trời, từng kiện bỏ binh tế lên, không hề hủ thiên tôn chi binh, cũng có chí tôn chi binh, càng là hồng hoang viễn cổ thời điểm cổ binh, từng kiện bỏ binh nứt vỡ thiên địa, thẳng chảm Yến Thập Tam, bọn hắn chỉ vì chính mình lão tổ tông tranh thủ thời gian, mang theo bát cực kiếm bàn chạy khỏi nơi này. Người nào ngăn ta chết? Yến Thập Tam một tiếng thét dài, trường mâu vũ thiên, si đế binh phạt bí quyết mở ra, đãng quét thiên địa, trường mâu một kích, rầm rầm rầm thanh âm vang lên, vô số bỏ binh thoáng cái bị đánh nát, đầy trời huyết vũ, trường mâu đâm thủng ngàn dặm, một kích phía dưới, mấy trăm cường giả đã bị chết ở tại cái này một mâu phía dưới, trong đó kể cả nhân hoàng, thiên tôn. Mặc dù là như thế, bát cực thánh môn đệ tử cường giả đều vẫn là phấn đấu quên mình địa vọt lên, dùng ngăn trở Yến Thập Tam đường đi. Lại để cho tám vị đại thiên tôn mang hoàng kim cự hòm quan tài đào tẩu. Bát cực thánh môn lão tổ tông đã xong. Có thánh thiên tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi tiếc hận nói, hắn chính là bát cực thánh hoàng hậu nhân, cuối cùng một khắc dùng nhục thể của mình chôn bát cực kiếm bàn, dùng cái chết của mình đổi về bát cực kiếm bàn. Vị lão tổ tông này chính là bát cực thánh hoàng hậu nhân, quản chi trên người hắn chảy xuôi theo mỏng manh vô cùng đạo tổ huyết thống, hắn vẫn là bát cực thánh hoàng hậu nhân, tại không được mình dưới tình huống. Hắn lại để cho bát cực kiếm bàn vùi sâu vào nhục thể của mình bên trong, khiến cho bát cực kiếm bàn cùng cốt nhục của hắn tương liên lại với nhau, dùng đạo tổ hậu nhân huyết thống ngăn cách Yến Thập Tam cùng bát cực kiếm bàn cảm ứng. Hắn cũng vì này bỏ ra tánh mạng, Yến Thập Tam trường mâu vũ thiên, khóa không chảm địch, lần lượt cường giả vẫn lạc, huyết tẩy thiên địa. Bát cực thánh môn cường giả che giả mang ngọc đổi lấy cơ hội, tám vị đại thiên tôn mang hoàng kim cự hòm quan tài biến mất ở chân trời. Các ngươi rút lui gặp hoàng kim cự hòm quan tài biến mất chi về sau. Phụ trách cản phía sau bát cực thánh môn lão môn chủ thét dài một tiếng, dẫn mặt khác bảy vị lão hù đến không thể giả hơn nữa, hù lão nhân để ngang Yến Thập Tam trước mặt, chặn Yến Thập Tam đừng đi. Bát cực thánh môn mặt khác may mắn còn sống sót xuống đệ tử lập tức rút lui khỏi. Tổ tiên, tử tôn bất hiếu, vi tông môn làm bẩn. Lão môn chủ bi thiết một tiếng, tự lấy huyết nhục của chúng ta rửa sạch, xóa hết tông môn sỉ nhục lão môn chủ một tiếng rơi xuống, oanh, một tiếng, nhục thể của hắn thoáng cái nổ tung, thực huyết nhất xem bốc hơi khô. Mặt khác bảy cái lão hù đến không thể giả hơn nữa hù lão nhân đều là bát cực thánh môn thế hệ trước mạnh nhất tồn tại, trong đó có đại thiên tôn, có tiểu thánh thiên tôn. Bất cứ người nào, đều là có thể hùng bá một phương tồn tại, nhưng lúc này bọn hắn cũng là oanh. Một tiếng, thân thể thoáng cái nổ nát bấy, thực huyết nhất xem bốc hơi khô. Long con tám vị lão nhân thân thể cạc toái, chân huyết bốc hơi khô, mỗi người hóa thành một thanh thần kiếm như cầu vồng, huyết hồng lạnh điện run rẩy. Long con, long con, long con, tám kiếm chém, lục hợp bát hoàng bị phách khai, vô tận tinh cắt thẳng chảy nước mà xuống, toàn bộ thiên địa đều bị bổ ra. Dùng mệnh hóa kiếm có người nhìn thấy một thức này, hoảng sợ nghẹn ngào nói ra. Khai Yến thập tam cũng biến sắc, điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng bay lên chính luân minh nguyệt, cánh tay áp thiên, phạt thiên âm âu cuồng vũ, vỡ vụn vạn pháp, bắn rơi nhật nguyệt tinh thần. Dùng mệnh hóa kiếm, đây là bát cực thánh môn đáng sợ nhất, cũng là liều mạng nhất ngọc thạch đều đốt nghịch thiên tổ thức, một thức này tuy nhiên có thể nói vô địch, nhưng là, một cái mạng chỉ có thể hóa hợp lại, tám kiếm mới nguyên vẹn. Muốn thi ra một thức này, phải là bồi lên tám vị đại thiên tôn thậm chí là thánh thiên tôn cấp bậc lão nhân. Tại sống chết trước mắt, bát cực thánh môn lão môn chủ cùng với khác bảy vị lão nhân hy sinh chính mình, dục ngăn trở Yến thập tam, oanh một kích long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm thất sắc, Yến thập tam một kích toái tám kiếm, nhưng là, hắn cũng bị tám vị đại thiên tôn, thánh thiên tôn dùng tánh mạng đổi lấy một kiếm nổ bay, cả người là huyết, cả người như vẫn tinh bay ra ngàn dặm, máu tươi cùng phun. Không có tổ binh, Yến thập tam cũng đồng dạng ngăn không được cái này dùng mệnh đổi lấy một kiếm. Gặp Yến thập tam cả người là huyết, có người không khỏi nói ra. Dùng mệnh hóa kiếm, cái này quá nghịch thiên, dùng chính mình một thân sở hữu huyết khí, sở hữu tinh hoa điều hóa thành một kiếm này, chém ra một kiếm này, mình cũng tan thành mây khói. Ngao một tiếng hổ khiếu trang lão tổ thiên hổ vương đột nhiên hóa thân thành một đầu cự hổ, chiều cao ngàn dặm, một chân thẳng đạp mà đến, nặng nề mà lay đánh về phía Yến thập tam, hét dài nói, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Giết gặp cái này cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ. Lạnh ngày thần cung thần tử cũng mang theo một chuyến cao thủ xung phong liều chết mà đến, tế ra từng kiện bỏ binh, chém giết hướng Yến thập tam. Vô sỉ vừa thấy được tình huống như vậy, dừng lại rượu cùng Ngụy Tín Lăng chấn động, muốn xuất thủ tương trợ cũng không kịp. Một bầy kiến hôi mà thôi bị oanh phi Yến thập tam hoành thân mà lên, mặc dù là tràn đầy máu tươi, y nguyên điên cuồng gào thét một tiếng, hai mắt lạnh điện vạn dặm, huyết khí sông khung, đạo tổ chi uy đằng đằng, chân long nhảy, thần hoàng phi, bạch hổ phốc, huyền vũ tháp. Theo ông một tiếng, tử xào phù hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, tinh huy như thác nước đồng dạng thẳng chảy nước mà xuống, nghiêng nhập Yến thập tam trong cơ thể, Yến thập tam hai mắt một trương, ngưng mắt thiên địa. Song vươn tay ra, trưởng càn khôn, nắm lục đạo. Tê Yến thập tam thoáng cái đem thiên hổ vương thân thể xé rách, thiên hổ vương a hét thảm một tiếng, đầy trời máu tươi chút xuống mà xuống, năm phủ sáu tạng mưa như chút nước mà xuống, một vị thánh thiên tôn, bị Yến thập tam sống sờ sờ địa xé rách. Đi đời nhà ma. Cút cho ta, phạt thiên âm âu nơi tay, dẹp yên phong vân, hắc mang vệ thiên, một mâu tiêu diệt vạn dặm, một mâu ngăn cản qua, đầy trời máu tươi, xung phong liều chết mà đến lạnh ngày thần cung cường giả bị chặn ngang chém giết, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, vốn tưởng rằng nhặt được tiện nghi, thật không ngờ ngược lại đá đã đến thiết bản, một thấy tình huống không ổn, lạnh ngày thần cung thần tử quay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Yến thập tam cười lạnh một tiếng, thần mâu ném một cái mà ra, phanh một tiếng, một mâu phá không, a. Hét thảm một tiếng, lạnh ngày thần cung thần tử bị một mâu đinh trên mặt đất. Thủ hạ lưu nhân, lạnh ngày thần cung đại nhân vật cũng không khỏi chịu một giật mình, gấp giọng quát to một tiếng. Đã muộn, Yến thập tam đem thần tử cao cao khơi mào, trường mâu chấn động, phốc, một tiếng, đầy trời huyết vũ, lạnh ngày thần cung thần tử bị chấn nát thân thể, trước khi chết liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Tử xào chút xuống vô tận tinh huy, đem Yến thập tam thoáng cái nhét vào tử xào bên trong, tinh hạ oanh hoàn, vì Yến thập tam chữa thương. Lúc này đây, Yến thập tam bị thương không nhẹ. Tiểu bối, ngươi đây là thật ngông cuồng rồi. Lạnh ngày thần cung thần kiệu bị dơ lên đi qua, thần trong kiệu đại thần phán sâu kín thanh âm truyền đến, bất hủ thiên tôn thần uy ép tới người không thở nổi. Cuồng được coi là cái gì? So về vô sỉ đánh lén người khác thần tử, cuồng cũng là một loại tư cách. Lúc này, dừng lại rượu cùng Ngụy Tín Lăng lao đến, canh giữ ở Yến thập tam tử xào trước khi, dừng lại rượu nhàn nhạt nói, nàng là tử khí hạo thiên. Hừ, thần trong kiệu đại thần phán nặng nề mà khẽ hừ, hắn cái này khẽ hừ, vô số người đều bị chấn đắc run lên một cái, dừng lại rượu, Ngụy Tín Lăng cũng không chịu nổi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Giết ta người, giết không tha. Coi như là bán tổ cho hắn chỗ dựa, ta cũng không để trong lòng. Tại tử xào bên trong Yến thập tam bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn ra tay, ta tùy thời phụng bồi. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng dám khiêu khích Bất Hủ Thiên Tôn, cái này quá kiêu ngạo đi à nha. Tiểu tử này quá điên cuồng, liền Bất Hủ Thiên Tôn cũng dám khiêu chiến. Có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắc, hắc, A-di-đà Phật. Lúc này Vượng Tài Tiểu Sa-di cũng lao đến, hung hăng càn quấy kêu lên, ai dám động đến tỷ tỷ của ta một sợi lông, bản cổ Phật san bằng hắn tổ tông 18 đời. Nói xong, cái này Tiểu Hòa Thượng đích thật là, hung hăng càn quấy địa thoáng cái tế ra một kiện lại một kiện Phật bảo, mười mấy món Phật bảo phóng lên trời, chìm nổi vu thiên địa chi gian, vô lượng Phật quang bao phủ ngàn vạn dặm đại địa, ép tới người không thở nổi. Ai đến nha? Ai dám động đến tỷ tỷ của ta, bản cổ Phật tự không tha cho hắn. Tiểu Hòa Thượng rất hung hăng càn quấy địa kêu to. Xem ra, bọn hắn thật đúng là tỷ đệ thâm tình, vừa thấy dừng lại rượu muốn đối mặt Bất Hủ Thiên Tôn, sợ tỷ tỷ mình có sơ suất, hắn là không chút khách khí địa đem mình sở hữu Phật bảo một hơi tế ra đến. Cái này Tiểu Hòa Thượng là ai? Vừa thấy được Vượng Tài nhiều như vậy kinh thế Phật bảo, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nghe nói là Đà Sư Phật thống cổ Phật chuyển thế. Liền Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo đều là vãn bối của hắn. Có một vị thánh thiên tôn nói ra Vượng Tài Tiểu Sa Di lai lịch. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo, thế nhưng mà Tây Thổ đại nhân vật, đạo hạnh thâm bất khả trắc, hắn nhân vật như vậy dĩ nhiên là một cái tiểu hòa thượng vãn bối, cái này lại để cho không ít người là hai mặt nhìn nhau, coi như là Đà Sư Phật thống, cũng hưu ở trước mặt ta làm càn. Thần trong kiệu đại thần phán nặng nề mà khẽ hừ, tiếng hừ lạnh sụp đổ thiên, Vượng Tài Tiểu Sa Di Phật bảo phanh một tiếng. Bị chấn động được Phật quang buồn vã. Bất Hủ Thiên Tôn tự là Bất Hủ Thiên Tôn, Vượng Tài Tiểu Sa Di vô địch Phật bảo mặc dù nhiều, nhưng hắn đạo hạnh hay vẫn là thiển rồi, không cách nào cùng Bất Hủ Thiên Tôn tranh phong. Đã ngươi muốn ra tay, ta đây cùng ngươi là tìm một đứa bé động thủ, tính toán cái gì bổn sự. Lúc này, Yến Thập Tam theo Tử Xào trong bước đi ra. Chính là tiểu bối, cũng dám làm càn. Thần trong kiệu đại thần phán không có mặt mày rạng rỡ, một cỗ ngập trời thần uy tịch cuốn tới. Một đám thần uy đều ép tới người thở không nổi, cái này thao thiên thần uy xoắn tới, quản chi là thánh thiên tôn đều sắc mặt đại biến, thiên khung ngôi sao đều chịu lay động, bị thần uy một cuốn, liền ngôi sao đều muốn đến rơi xuống. Lăn Yến Thập Tam bá xem thiên địa, sau lưng hiện nhai tí long thụ chi ảnh, long thụ ngạo thiên, oanh một tiếng, Yến Thập Tam đạo hạnh lập tức tăng vọt, bễ nghĩa lục hợp tám mang, bao quát muôn dân trăm họ. Chân huyết nhảy vào tinh hà, chiếu sáng đấu hư, đạo tổ chi uy bay lên không. Rồng ngâm phượng minh, thân thể là đạo tắc thì bong bong rung động, từng đạo lạnh điện quanh quẩn, như là thần đề đồng dạng, phạt thiên âm âu nặng nề mà vỗ, đạo này quyển tịch thiên địa thần uy cũng phanh một tiếng, tan thành mây khói. Bất Hủ Thiên Tôn thì như thế nào? Yến Thập Tam hai mắt chiếu sáng cửu u, nhìn gần thần linh, cúi lãm thiên địa, từ từ nói, coi như là chí tôn đích thân tới, ta Yến Thập Tam làm theo không bán hắn chướng. Nếu như ngươi không phục, muốn vì ngươi đệ tử báo thù, tự đi ra cùng ta một trận chiến. Bằng không thì, ngươi tự cho ta chịu đựng. Tự tính toán ta giết ngươi thân nhi tử, không cùng ta một trận chiến, tự cho ta chịu đựng. Ai dám động đến tâm tư không đứng đắn, ta tự san bằng hắn cả môn phái. Tiểu tử này nghịch thiên. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy kêu gào Bất Hủ Thiên Tôn. Vân Mộng Thành vô số người cũng không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc. Đây quả thực là khiêu khích Bất Hủ Thiên Tôn. Phóng nhãn toàn bộ Tây Thổ, chỉ sợ không có mấy người dám. Như thế hung hăng càn quấy địa kêu gào Bất Hủ Thiên Tôn. Yến đạo hữu địch nhân, chính là ta Thanh Diệp Bí phái địch nhân. Lúc này, một cái chìm lão thanh âm vang lên, chỉ thấy Thanh Diệp Bí phái Thanh Diệp Thánh lão dẫn Thanh Diệp Bí phái chư lão giá lâm. Thanh Diệp Thánh luôn đạo uy minh mông cuồn cuộn, chỉ thấy Thanh Diệp Thánh luôn đầu treo lấy vô thượng đạo hoàng chi binh không trăng hoàng ấn. Hừ, thần trong kiệu vang lên một tiếng lạnh lùng hừ nặng. U lãnh thanh âm truyền đến, lạnh lùng nói, Thanh Diệp tiểu bối, ngươi Thanh Diệp Bí phái tự tìm đường chết. Bất Hủ Thiên Tôn ta mặc dù không địch lại, nhưng ta Thanh Diệp Bí phái cũng không phải theo liền có thể cho ngươi niết. Thanh Diệp Thánh lão nhàn nhạt nói, Yến đạo hữu, không trăng hoàng ấn cho ngươi mượn dùng một lát, ta ngược lại muốn nhìn Bất Hủ Thiên Tôn như thế nào được. Không trăng hoàng ấn thoáng cái áp đảo Yến Thập Tam trên đỉnh đầu, rủ xuống vô thượng đạo hoàng chi uy. Lúc này đây, Thanh Diệp Bí phái thái độ cũng rất mạnh, cùng Yến Thập Tam liên minh xu thế là không thể dao động. Quanh không trăng hoàng khắc ở tay, tổ huyết hoành thiên, trong một chớp mắt đạo tắc thì ngàn vạn, không trăng hoàng ấn phun đã tuôn ra vô tận đạo pháp, lưới la thiên địa, chấn áp lấy thần linh. Không trăng hoàng ấn coi như là có khe hở, nó cuối cùng là vô thượng đạo hoàng bổn mạng bỏ binh. Trong một chớp mắt, không trăng hoàng khắc ở Yến Thập Tam trên đỉnh đầu chìm nổi không chỉ, một treo treo tinh hà theo cửu trọng thiên phía trên chút xuống mà xuống, hỗn độn phun ra nuốt vào, có thể bao phủ toàn bộ Tây Thổ. Một miếng vô thượng đạo hoàng chi ấn, Tại Yến Thập Tam vô địch thiên địa tổ huyết thúc dục phía dưới, quả thực giống như là muốn đem Không Trăng Hoàng Ấn tỉnh lại đồng dạng. Toàn bộ lĩnh nam tại đây Không Trăng Hoàng Ấn chấn áp phía dưới, sở hữu thiên tôn cũng không khỏi chịu nơm nớp lo sợ, quản chi là đỉnh phong thánh thiên tôn đều chịu hoảng sợ thất sắc. Lui, lui, lui, lui về Vân Mộng Thành. Cái này một phiến thiên địa sở hữu cường giả đều hoảng sợ thất sắc, hai chân như nhũn ra, tại vô thượng hoàng uy phía dưới, nhân hoàng đều nằm rạp trên mặt đất sợ run lấy. Lúc này, Vân Mộng Thành là vô tận trận văn đem cả tòa cổ thành che phủ lên, một miếng vô thượng đạo hoàng chi ấn, thật sự đánh rớt xuống một kích mạnh nhất, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ lĩnh nam bắn chìm. Má ơi, đây là điên rồi, chẳng lẽ thật sự muốn đánh rớt xuống vô thượng đạo hoàng một kích mạnh nhất sao? Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, lúc này, Yến Thập Tam dùng tổ huyết kích hoạt hoàng ấn, quả thực tự là quân lâm cửu thiên, bất hủ thiên tôn tại trước mặt thì như thế nào? Một ấn thực đánh hung hăng địa chụp được, bất hủ thiên tôn đều kiêng kỵ ba phần. Yến Thập Tam đầu huyền hoàng ấn, bế nghệ lục hợp bát hoang, khinh thường cửu thiên thập địa, lạnh lùng địa nhìn xem thần kiệu, điểm đạm nho nhã nói, nếu như trong tay các ngươi có tổ binh hoặc hoàng binh, còn có thể cùng ta một trận chiến, nếu không, bất hủ thiên tôn thì như thế nào? Chỉ cần các ngươi bất hủ thiên tôn dám ra tay, ta tự đập chết các ngươi tất cả mọi người, ta không quan tâm bắn chìm toàn bộ lĩnh nam. Cũng không biết các ngươi Tây Thổ chư phái tại không cần thiết. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy trọn đồ, đem lạnh ngày thần cung tất cả mọi người tức giận đến run rẩy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, hắn đầu huyền hoàng ấn, đích thật là có vốn liếng hung hăng càn quấy. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, phía chân trời một cỗ cổ xưa xe ngựa bôn trì mà đến, trong xe ngựa truyền ra thanh âm già nua, hai vị sao không dùng muôn dân chăm họ vi niệm, như vậy dừng lại thương, hai vị nếu là ở này đánh, chỉ sợ cổ thành trầm luân, sinh linh đổ thán. Yến Địa thăng ra chiến xa. Có người nhận ra cái này chiếc cổ xưa chiến xa nhãn hiệu Huy, không khỏi nghẹn ngào nói. Cổ xưa xe ngựa do 8 đầu thần dư lôi kéo, mỗi một lần đầu thần dư đều có ngàn trượng chi trưởng, nuốt hà thổ vụ, toàn thân là ánh sáng lạnh lập lòe. Mỗi một đầu thần dư đều giống như ăn mặc thần khải đồng dạng, mỗi một đầu thần dư đều có đại thiên tôn đạo hạnh. Như thế cậy thế, lại để cho người thấy không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, thần dư chính là cường đại vô cùng mà lại cực kỳ hiếm có dị thú. Hiện tại 8 đầu thần dư vậy mà dùng để kéo xe. Cái này là bực nào tôn uy? Yến Địa thăng ra nhà. Nhìn thấy cổ xưa xe ngựa, vô số người chịu ngưỡng mộ, coi như là thánh thiên tôn cũng không khỏi chịu kính ngưỡng. Yến Địa thăng ra, chính là Tây Thổ nhất lão cổ xưa thế gia. Tại toàn bộ Tây Thổ, chỉ sợ cũng chỉ có đế nữ thành so nó càng cổ xưa. Chuyện được copy tại truyencv.com. Yến Địa thăng ra, gần đây đến điều thâm bất khả chắc, cực nhỏ xuất hiện ở bên ngoài. Yến Địa thăng ra đệ tử cũng rất ít mặt mày rạng rỡ. Mặc dù là như thế, Yến Địa thăng ra y nguyên lại để cho Tây Thổ, rất nhiều môn phái cùng tu sĩ chịu kính ngưỡng. Website truyencv.com. Hiện tại Yến Địa thăng ra cổ xưa xe ngựa xuất hiện ở chỗ này, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi thầm giật mình. Tại thăng ra, có thể ngồi như vậy xe ngựa, chỉ sợ cũng chỉ có thăng thánh tổ rồi. Có người không khỏi thì thào nói. Nghe được câu này, rất nhiều người cũng không khỏi trong lòng nhảy thoáng một phát, thăng thánh tổ, tại Tây Thổ cho tới nay tựa như thần linh đồng dạng tồn tại. Sống ở Khẩn Na La đạo tổ thời đại, quản chi là Khẩn Na La đạo tổ thống trị thiên hạ thời điểm, hắn cũng đã là tài hoa xuất chúng, trẻ tuổi ít có người có thể bằng. Khẩn Na La thời đại chấm dứt, thang thánh tổ càng là Tây Thổ hóa thạch sống, vô số người chịu kính ngưỡng. Lúc này, xe ngựa chi một tiếng mở ra, từ bên trong đi kế tiếp người đến, một cái lão giả, này lão giả vừa đi ra khỏi đến, khí lành thiên hạ, phượng loan minh hòa, từng đợt tiên âm vang lên, hắn chân đạp hư không thời điểm, dưới chân của hắn là đạo văn diễn sinh. Kim liên nở rộ, một bước một liên, tựa như thần linh giá lâm. Lão giả tóc trắng như ngân, hai mắt trong vắt, có thể chiếu nhân tâm phi, lại để cho người không dám nhìn thẳng, giống như hắn một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên địa hết thảy, nhìn thấu thế gian vạn vật. Lão giả khí tức bằng phẳng, cứ việc hắn là thu liễm huyết khí, nội liễm tôn uy, nhưng là, hắn cử chỉ tầm đó, tựa như thiên địa tinh hà đều theo hắn mà động, bất luận kẻ nào ở, trước mặt hắn đều cảm giác quanh quẩn ở bên cạnh hắn con sâu cái kiến mà thôi. Cái này rất giống thang thánh tổ là nhật nguyệt, mà tất cả mọi người chẳng qua là nhật nguyệt chung quanh không có ý nghĩa tiểu thiên thạch, thậm chí là bụi bậm. Như thế khí phách cũng chỉ có tiên thiên bất hủ thiên tôn tài năng có, tiên thiên bất hủ, thân thể như sơn hà thiên địa, lăng áp đạo pháp, cái này một cảnh giới tồn tại, tựa như cử chỉ tầm đó, có thể đập vụn thiên địa bỏ binh, đại đạo pháp tắc lại để cho người không khỏi chịu kính sợ. Thang thánh tổ. Nhìn thấy lão nhân, rất nhiều người không khỏi nghẹn ngào nói ra. Thánh tổ. Lúc này, ở đây vô số đại nhân vật đều nhao nhao nạp thủ mà bái, càng nhiều nữa tiểu nhân vật là phục bái đầy đất, đây cũng không phải là thang thánh tổ lăng uy tại người, mà là thật sự là hắn có như vậy tư cách lại để cho Tây Thổ, chưa nhiều cường giả chịu phục bái. Thang gia thánh tổ, tiên thiên bất hủ thiên tôn, uy hiếp toàn bộ Tây Thổ, lại để cho vô số người chịu kính ngưỡng. Là một vị khó lường hóa thạch sống, không người bất kính sợ, không người không kiêng kỵ. Không nghĩ tới vậy mà kinh động đến Súc lão. Coi như là lạnh ngày thần cung đại thần phán đều gặp được thang thánh tổ, cũng không dám vô lễ, tự mình hạ kiều nghênh đón. Đại thần phán, ăn mặc một thân hắc y lồng ngực dĩ nhiên là phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt vầng sáng, hắn toàn thân lãnh mang đằng đằng, lại để cho người thấy không rõ lắm hắn diện mục. Nơi này gần Vân Mộng cổ thành, vi trăm vạn sinh linh suy nghĩ, lãnh huynh sao không như vậy dừng lại can qua. Thang thánh tổ mỉm cười, nói ra. Hắn nói mỗi một lần chữ đều có được huyền diệu tiết tấu, giống như là nói ra tức pháp. Đối mặt thang thánh tổ nói như vậy, coi như là lạnh ngày thần cung đại thần phán cũng không dám bác hắn tình cảm. Hắn từ từ nói ra, Súc lão vi thiên hạ muôn dân trăm họ suy nghĩ, chính là lê dân bách tính phúc chỉ. Lãnh mỗ coi như là nguyện vi muôn dân trăm họ suy nghĩ, chỉ sợ có ngao kiệt bất tuân thế hệ cũng không có thể hội thừa Súc lão hảo ý. Nói xong, đại thần phán nhìn xem Yến Thập Tam, hắn mắt lạnh lẽo như cầu vồng. Yến tiểu đạo hữu đại danh, như sấm bên tai. Lúc này thang thánh tổ nhìn xem Yến Thập Tam, khí độ vô lượng, nói ra, cháu nhỏ là bất hảo, tiểu đạo hữu giáo huấn thật là. Thang thánh tổ vậy mà trước khiển trách khởi tôn nhi của mình đến, để ở chàng vô số người cũng không khỏi chịu thán phục, có thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói, thánh tổ không hổ là Tây Thổ trông mong, lại để cho người kính nể, trí tuệ như thế, thật sự là ta Tây Thổ mẫu mực. Đối với thang thánh tổ, Yến Thập Tam thong dong nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đại danh không dám, hung danh ngược lại là thật. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ai như phạm ta, ta tất sát người. Không biết phân biệt đồ vật. Đối mặt thang thánh tổ Yến Thập Tam y nguyên như thế hung hăng càn quấy thái độ, để ở chàng vô số tu sĩ, bất luận là đại nhân vật hay vẫn là tiểu nhân vật đều là tức giận bất bình. Có người lạnh lùng địa tiếng hừ lạnh nói ra, họ Yến tiểu bối, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cũng không nhìn một chút chính mình là nhân vật nào, tại thánh tổ trước mặt, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Cho hắn ba phần nhan sắc, hắn tự mở lên xưởng nhuộm đến rồi, thánh tổ cùng hắn khách khí, hắn thật đúng là cho là mình là nhân vật số má. Hừ, hắn có vô thượng hoàng binh thì như thế nào, thánh tổ đạo hạnh vô song, đã thông tiên thiên, cùng thánh tổ vừa so sánh với, tự như con sâu cái kiến đồng dạng, bóp chết hắn nhẹ trăm dễ dàng cử. Yến Thập Tam y nguyên như thế hung hăng cản quấy. Lại để cho rất nhiều người khó chịu. Thang thánh tổ nhìn xem Yến Thập Tam nói ra, như thế nói đến, Yến tiểu đạo hữu thì nguyện ý như vậy dừng tay rồi. Yến Thập Tam nhìn đại thần phán liếc, cười cười, điềm đạm nho nhã nói, nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta như vậy ly khai. Đương nhiên, có ý kiến cũng không sao cả, không có đường có thể đi, tự mở một đường máu. Hừ, đại thần phán nặng nề mà khẽ hừ, lạnh giọng nói, hôm nay xem tại thánh tổ tình cảm bên trên. Niệm tại trăm vạn thương một phần bên trên, liền quấn ngươi một mạng, lần sau như còn dám thương lạnh ngày cung đệ tử, giết không tha. Yến Thập Tam chỉ là du nhiên cười cười, ôn nhu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Trong mắt ta, lạnh ngày thần cũng tốt, bát cực thánh môn cũng thế, bất quá là khách qua đường mà thôi, chưa đủ vi đạo. Nói xong, quay người rời đi. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, tức giận đến lạnh ngày thần cung ở đây sở hữu cường giả cũng không khỏi phẫn nộ, tức giận đến lồng ngực phập phồng. Bọn hắn lạnh ngày thần cung hoành hành đông đại lục, tiếu ngạo toàn bộ Tây Thổ, lúc nào bị người như thế khinh thị. Yến tiểu đạo hữu, mời ta một lời như thế nào? Yến Thập Tam phải ly khai thời điểm, thang thánh tổ mở miệng nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, dừng lại, quay người, nói ra, rửa tai lắng nghe. Thang thánh tổ nói ra, đại đạo dài đằng đẵng, lệ khí như quá nặng, tất có sinh tâm ma. Tiểu hữu sao không lòng mang thiện niệm, lui một bước trời cao biển rộng. Tiểu hữu nếu là giết lệ quá nặng, đồ sát chư đại môn phái đệ tử, chỉ sợ sẽ dẫn tới Tây Thổ chư đệ ra oán. Nếu là tiểu hữu cùng thiên hạ là địch, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tiểu hữu sao không như vậy hướng thiện, nếu là tiểu hữu cố tình vi thiện, tiểu lão liền nguyện ý vì tiểu hữu giật dây, hướng chư môn phái tạ tội, như vậy chấm dứt lẫn nhau ân oán. Nghe được thang thánh tổ, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, hắn ôn nhu nói, nếu như trong nội tâm của ta sinh ma, ta tất chảm chi. Nếu có thần cản đường, ta tất tàn sát chi. Đại đạo dài đằng đẵng, ta cần gì hướng thiện? Ai nếu muốn trên người của ta dẫm qua, ta đây liền từ bọn hắn thì cốt bên trên trà đạp đi qua. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, đều giết không tha. Coi như là tàn sát hết ngàn vạn, cùng thiên hạ là địch, ta cũng không quan tâm. Ta chưa bao giờ hướng địch nhân tạ tội. Đã muốn kết ân oán, lại để cho bọn hắn đến cùng ta tạ tội. Sau khi nói xong, mang theo dừng lại rượu bọn hắn quay người ly khai. không biết sống chết đồ vật. Sớm muộn đều khó thoát khỏi cái chết. Yến Thập Tam như vậy thật ngông cuồng rồi, để ở chàng rất nhiều người đều nộ khí trùng thiên, đặc biệt là những vốn kia không đã cùng Yến Thập Tam kết thù đại môn phái, càng là tức giận đến run rẩy. Đối với Yến Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy cùng vọng, có thể nói là không sai biệt lắm đem người ở chỗ này đều đắc tội. Nhưng, Yến Thập Tam không quan tâm, người khác nguyện ý cùng hắn vì bằng hữu, hắn cũng nguyện ý kết giao, ai nếu là cùng hắn là địch, hắn giết không tha. Phi, hung hăng càn quấy cái gì? Có không ít người đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, lạnh lùng nói, thánh tổ cho ngươi một con đường sống không đi, nhìn ngươi là thế nào chết thảm. Đúng đấy, không biết trời cao đất rộng đồ vật, không biết phân biệt, thang thánh tổ chính là lòng mang nhân từ, mới cho hắn chỉ đầu minh lộ. Hừ, nếu như là đổi lại những thứ khác tiên thiên bất hủ thiên tôn, ra tay đem hắn bóp chết. Có người lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người là đối với Yến Thập Tam lời nói lạnh nhạt. Ly khai Vân Mộng Thành chi về sau, dừng lại rượu bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, dừng lại rượu than nhẹ, lắc đầu nói ra, ngươi bởi như vậy, chỉ sợ là đem Tây Thổ 89/10 môn phái đều đắc tội. Đắc tội có gì đặc biệt hơn người, hắc, hắc, hắc, có bản thiền sư ở chỗ này, Yến tiểu tử, ta cho ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi tự an tâm a. Vượng tài tiểu sa di là đem ra châu thổi thượng thiên. Thiếu ở chỗ này khoác lác. Dừng lại rượu một cái tát vỗ vào hắn chọc cái óp, tức giận địa khiển trách âm thanh nói, ngươi lại khoác lác, bị môn phái khác đã nghe được, coi chừng bọn hắn đem ngươi làm thịt. Sợ cái gì sợ, bản thiền sư chính là cổ Phật chuyển thế, vô địch thiên hạ, trên đời vô song. Vượng tài tiểu hòa thượng là vênh vó hò hét, thổi bay ra châu đến một chút đều không đỏ mặt. Yến Thập Tam thấy cũng không khỏi chịu cười một tiếng. Vượng tài tiểu hòa thượng hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như hắn trưởng thành, cũng đích thật là một cái hung hăng càn quấy chủ. Chỉ cần Yến đạo hữu có cần, ta Thanh Diệp bí phái tùy thời đều nguyện ý vì Yến đạo hữu cống hiến sức lực. Thanh Diệp thánh lão ngược lại là toàn lực ủng hộ Yến Thập Tam. Lần này Thanh Diệp bí phái theo Đông Đại Lục mà đến, tự là vì Yến Thập Tam giữ thể diện. Bởi vì Kim Bằng tộc, Bát Cực thánh môn đều đuổi tới Đông Đại Lục đi tìm Yến Thập Tam, không nên tiêu diệt Yến Thập Tam không thể. Thanh Diệp bí phái cũng biết lần này là không như bình thường. Cho nên, Thanh Diệp bí phái không chối từ vạn dặm mà đến, vì Yến Thập Tam chỗ dựa, đa tạ. Thanh Diệp bí đưa cho hắn chỗ dựa, Yến Thập Tam cũng nhớ tại trong nội tâm. Hắc, hắc, Yến tiểu tử, bản thiền sư vô địch thiên hạ, trên đời vô song, vì người hộ giá hộ tống, tuyệt đối bảo vệ ngươi bình an. Vượng tài tiểu sa di khoác lác nói, bản thiền sư không phải tham luyến tục vật chi nhân. Hắc, nhưng là, ta xuất sinh nhập tử, vì người hộ giá hộ tống. Như thế nào cũng phải cho bản thiền sư một điểm chỗ tốt. Bản thiền sư tuyệt đối không phải tham luyến tục vật người, đây chỉ là dùng làm kỷ niệm, không, dùng làm lưu niệm, dùng làm lưu niệm, điều này đại biểu lấy ta và ngươi hai người tình hữu nghị, ngươi hiểu không? Hữu nghị vô giá, vạn kim khó mua, có phải hay không? Vượng tài tiểu sa di đây là nơi đây không ngân 300 lượng. Vượng tài tiểu sa di nói nhiều như vậy, tự là cho câu nói sau cùng làm chăn đệm. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc. Nói ra, ngươi lại đánh ta cái gì bảo vật chủ ý? Hắc, hắc, Yến tiểu tử, không, Yến đại ca, hắc, hắc, hắc, vượng tài tiểu sa di không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, ngươi được như vậy một đại tôn đạo tổ chân huyết, hắc, hắc, hắc, dùng hai người chúng ta giao tình, hắc, hắc, cho ta một nửa như thế nào đây? Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nói ra, hai chúng ta giao tình vẫn chưa tới mức này. Vượng tài tiểu sa di nghe xong như vậy, tự không khỏi nóng nảy. Thề nói, Yến đại ca, lời này của ngươi tựu không đúng, hai người chúng ta người xuất sinh nhập tử, cùng sinh cùng tử, đồng tâm hiệp lực. Yến đại ca chính là ta nhất hảo huynh đệ, không, sinh tử chi giao, bất luận cái gì thời điểm, ta đều vì Yến đại ca giúp bạn không tiếc cả mạng sống, xông pha khói lửa, là chọc vào hai ta sườn một đao a. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nói ra. Vượng tài tiểu sa di không khỏi vẻ mặt đau khổ kêu rên nói, Yến đại ca, ngươi làm như vậy tựu không đúng, ta đều là nhanh người sắp bị chết rồi. Chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm ta thèm chết sao? Ngươi tự ban thưởng ta 1/3, không, ban thưởng ta 10 giọt 8 tích đạo tổ chân huyết. Ngươi nghĩ đến rất tức thẩm mỹ, dừng lại rượu đều dở khóc dở cười, chừng đệ đệ mình liếc, một cái tát vỗ vào hắn trụi lùi sau đầu. Cái này lại để cho vượng tài tiểu sa di thẳng nhảy, bất mãn địa nói thầm nói, tỷ, ta hay vẫn là không là của ngươi thân đệ đệ, tại đây trong lúc mấu chốt không giúp ta cũng thì thôi, lại vẫn hủy đi của ta đài. Ta thực hoài nghi. Ta khi còn bé có phải hay không ôm trở lại, không phải ba mẹ thân sinh. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Dừng lại rượu cũng không khỏi bị tức được nghiến răng ngứa, giết ánh mắt của người chừng tới, vượng tài tiểu sa di sợ run cả người, ngoan ngoãn điện ngậm miệng lại. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, một giọt, ta chỉ có thể cho ngươi một giọt đạo tổ chân huyết, nhiều hơn đều không được, không thể nói ta keo kiệt, thứ này ta còn muốn giữ lại đúc thể. Yến huynh, quá quý trọng rồi, đừng nghe hắn tiểu hài tử nói hưu nói vượn. Dừng lại rượu bề bộn là ngăn lại nói ra. Đạo tổ chân huyết, này là kinh thế tuyệt đại chi vật, giá không thể đo lường, quản chi là một giọt đạo tổ chân huyết, cũng làm cho tim đập thình thịch. Hắc, hắc, đừng nghe ta tỉ, một giọt tự một giọt, có chút ít còn hơn không? Vượng tài tiểu sa di vội vàng nói, một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng, cái thanh này dừng lại rượu tức giận đến nghiến răng ngứa. Cuối cùng Yến Thập Tam cho một giọt đạo tổ chân huyết cho vượng tài tiểu sa di, cũng cho dừng lại rượu một giọt, cho thanh diệp bí phái ba tích. Dừng lại rượu cùng thanh diệp thánh lão ngược lại không giống vượng tài, tiểu sa di như vậy tham tài, thứ này quá quý trọng rồi, bọn hắn cũng không tốt nhận lấy. Tại Yến Thập Tam kiên trì phía dưới, bọn hắn mới đem đạo tổ chân huyết nhận lấy. Hắc, hắc, nếu như các ngươi không muốn, có thể cân nhắc thoáng một phát ta. Hắc, hắc, hắc, có muốn hay không ta thay các ngươi đảm bảo rồi. Vượng tài tiểu sa di thu một giọt đạo tổ chân huyết chi về sau, còn chưa đủ nói. Yến Thập Tam một cái tát vỗ vào hắn trụi lùi sau óp, nói ra, ở đâu mát mẻ ở đâu ở lại đó đi. Này, uy, uy, Yến tiểu tử, ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Vượng tài tiểu sa di không khỏi oa oa kêu to, vén ống tay áo lên, một bộ muốn phải liều mạng bộ dáng, nói ra, ta cái này cái óp, cũng chỉ có ta thì có thể đánh nhau, ngươi lần sau lại đánh ta cái óp. Bản thiền sư tự cùng ngươi không để yên, tự coi như ngươi là yêu quái, bản thiền sư cũng phải đem ngươi thu. Yến Thập Tam bỏ qua thái độ của hắn, liếc nói ra, ngươi đi nghe ngóng tin tức nghe được thế nào. Gặp Yến Thập Tam bỏ qua thái độ của mình, vượng tài tiểu sa di không khỏi ỉu xìu, hứng thú thiếu thiếu nói, khó thế nào dạng, hiện tại ngươi đều thấy được, bát cực thánh môn chỉ sợ là sẽ không đi rồi, bọn hắn chạy trốn hồi quê quán. Như hổ khiếu trang nhỏ như vậy tôm luộc cũng đừng có đi nói, hiện tại thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung. Kim bằng tộc đều đến rồi, bọn hắn ngoại trừ tìm ngươi tính sổ, còn muốn đi đoạt linh lung cổ hướng tổ địa bên trong tiên binh. Vừa nói đến tiên binh, vượng tài tiểu sa di tự không khỏi hứng thú nói, này, Yến tiểu tử, bên trong tiên binh, đây chính là ta, ngươi chớ cùng ta đoạt, ngươi bây giờ bảo vật nhiều lắm liền lão thiên gia đều đỏ mắt ngươi, ngươi lại cùng ta đoạt tiên binh, vậy sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi cũng chỉ thăm dò được một chút như vậy tin tức sao? Yến Thập Tam nhìn thấy vượng tài tiểu sa di nói ra. Vượng tài tiểu sa di nhún vai, nói ra, còn một điều, muốn nhập linh lung cổ hướng tổ địa, đều tụ tập tại Ba Hiền Phong, nghe nói nơi đó là duy nhất đột phá khẩu, rất nhiều đại nhân vật đều khảo sát một lần, cuối cùng đều nhất trí cho rằng, nếu như muốn nhập cái kia tổ trận, duy nhất đột phá khẩu ngay tại Ba Hiền Phong, không phải nói có người tiến vào sao? Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói. Vượng tài tiểu sa di nói ra, đi vào có một cái dám dùng, có thể còn sống đi ra mới được là bổn sự. Đi vào người, trên cơ bản đều không có còn sống đi ra, có người nói, bên trong có quỷ, sau khi đi vào, đều bị quỷ ăn hết, đương nhiên, có khả năng là biến thành quỷ. Duy nhất còn sống đi ra đúng là cái kia tên gì lĩnh lão bất tử, nghe nói là một cái vênh vó hò hét lão già kia, tên kia cầm tổ khí giết đi vào, cuối cùng chỉ còn một hơi đi ra, đại nửa người không thấy rồi, hắn đi ra nói một câu có quỷ, tự bất tỉnh, bị môn hạ đệ tử dơ lên đi trở về. Có quỷ. Yến Thập Tam không khỏi thì thào tự nói, không khỏi chịu trầm tư, hiện tại hắn minh bạch theo như lời quỷ chỉ chính là cái gì, tự những vị kia mà hóa mất người chết. Như thế xem ra, linh lung cổ hướng tổ địa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ vậy một bên, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi đánh nữa một cái đột, phải biết rằng, linh lung cổ hướng cường giả vô số, hô thiên khiếu địa bất hủ thiên tôn đều hằng hà, huống chi còn có những thứ khác càng mạnh hơn nữa người, tựa như tô lão quái vật người như vậy. Như tô lão quái vật như vậy tồn tại, so chí tôn còn muốn đáng sợ. Nếu như người như vậy đều bị ma hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yến Thập Tam một lòng không khỏi đập bịch bịch, linh lung bán tổ đâu này? Linh lung bán tổ bị ma hóa có hay không? Nghĩ đến cái này vấn đề, Yến Thập Tam không khỏi triệt thể phát lạnh, tay chân lạnh như băng, không dám suy nghĩ giống như chuyện này. Trong lòng nhất ngọn nguồn chỗ, hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Yến huynh, ngươi không sao chớ? Cảm nhận được Yến Thập Tam tay chân lạnh như băng, dừng lại rượu cũng không khỏi giật mình, bề bộn là quan tâm hỏi. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Sau đó nhìn qua vượng tài tiểu sa di nói ra, còn có hắn tin tức của hắn sao? Vượng tài tiểu sa di nhún vai, nói ra, nghe nói, thánh giác cổ tộc mấy người bọn hắn đại môn phái muốn liên thủ, đuổi giết đi vào. Vì an toàn để đạt được mục đích, thánh giác cổ tộc hiệp tổ binh mà đến, kim bằng tộc cũng là như thế, hắc. Nghe sợ Yến Địa thăng gia súp lão quỷ chỉ sợ cũng đem bọn hắn thăng gia vô thượng, đạo hoàng chi binh mời tới. Lý Tiểu Bạch mặt ra mặt rồi, súp lão quỷ chỉ sợ cũng ngồi không yên. Yến Địa thăng gia, tuy nhiên bọn hắn không có ra qua vô địch đạo tổ, nhưng là, bọn hắn kế thừa một vị vô thượng đạo hoàng đạo thống, có được một kiện vô thượng đạo hoàng chi binh, tên là Tây Hoàng Thương. Yến đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói đến tổ binh, liền Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi nhắc nhở Yến Thập Tam, nói ra, Kim Bằng tộc truyền nhân Thánh Kim Bằng, hiệp bọn hắn tổ binh thần bằng Lưu Kim Thang mà đến, muốn cùng ngươi một trận chiến. Nghe đồn Thánh Kim Bằng đã từng là, có thể so sánh tại Lý Du Nhiên một đời tuổi trẻ thiên tài, tu luyện Kim Bằng tộc mạnh nhất Lý Học. Đúng nha. Dừng lại rượu cũng không khỏi nói ra, Thánh Kim Bằng đích thật là một vị không thể coi thường người, hắn không chỉ là Tây Lục xuất sắc nhất thiên tài. Hơn nữa, nghe nói, hắn thổi nhỏ tự là dùng thần bằng huyết dội luyện, thân thể cường hoành vô song. Nghe nói, hắn tại tuổi nhỏ thời điểm, đã từng có một đoạn kỳ ngộ, tiến nhập một cái viễn cổ thần động, đã nhận được hồng hoang thần cầm thì ra là thần bằng thần huyết,